Tinh viên, chương 31, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diễn viên Lưu Lượng A và diễn viên vô danh O đi chơi bị chụp ảnh bị đồn ra chuyện xấu, diễn viên vô danh O đứng mũi chịu sào gặp nạn. Ngày nào cũng bị vô số fanger fanboy chửi mắng, đồ ma cà bông như hắn mà bày đặt hẹn hò với cậu ấy à, viên viên nhà chúng ta đáng yêu 100 điểm, hắn còn không xứng xách dép nữa kia. Siêu sao A nổi trận lôi đình lấy ớt clone đi chửi lại những kẻ nói xấu diễn viên vô danh O. Tinh ca, ăn vải không, đổ chai lơ như diễn viên Lưu Lượng A làm chai bao cũng chưa đủ trình đâu. Còn muốn, siêu sao A dừng tay lại, ăn, diễn viên vô danh O cứ như thể không hề hấn gì mà còn vui vẻ lột vải. Siêu sao A thấy cậu ngoan như vậy thì càng tức hơn, nghiêm mặt nói, hay là anh phong sát thằng Lưu Lượng A kia dùm em nhé. Em đừng buồn, dạ, diễn viên vô danh O nghe siêu sao A nói vậy thì nửa ngày sau mới hiểu, đâu có sao. Không quan trọng đâu ạ, Lưu Lượng A nói sẽ làm sáng tỏ mà. Còn bênh thằng A xàm xí kia nữa chứ, siêu sao A nổi quạo, ăn vải cũng thấy đắng. Cách chương.